Sau khi xuyên sách ta bị phụ vương nghe được tiếng lòng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, tối hôm đó, ta nằm mơ, mơ thấy mình là Tề Khánh. Phiên vương làm phản, Giang Nam bị lụt, thời cuộc loạn lạc, phụ vương lại ngã bệnh, mẫu hậu đi hầu hạ. Thúc phụ là Trấn Quốc Công phụ mệnh đi dẹp loạn phiên vương khởi binh. Cũng không ở kinh thành. Mọi người đều nói phụ vương bị ta chọc tức đến phát bệnh. Ta vì cố ý giết Tang Lạc Lạc nên bị phụ vương cấm túc trong điện. Thời hạn nửa năm, cấm túc cũng không khó chịu lắm. Khó chịu là không được gặp phụ vương. Ta bị oan, ta rõ ràng đã thu tay vào phút cuối. Là Tang Lạc Lạc cố ý ngã xuống. Mão Nguyệt, ngươi có thể giúp ta đi thăm phụ vương không? Công chúa, Mão Nguyệt cần phải ở bên cạnh người để đảm bảo an toàn cho người. Trong cung có thể có nguy hiểm gì? Bây giờ ở cung trường lạc này của ta, ngay cả chó cũng không thèm đến. Ta, nói thế nào, Mão Nguyệt vẫn cố chấp. Ta, đành phải chép kinh Phật mỗi ngày, cầu nguyện cho phụ vương sớm khỏe lại. Hôm đó đang chép kinh, ta đột nhiên cảm thấy choáng váng. Một người đeo mặt nạ từ ngoài cửa sổ treo vào. Mão Nguyệt vừa rút kiếm thì người đã mềm nhũn ngã xuống đất. Thuốc làm mềm gân cốt. Mão Nguyệt chống kiếm nửa quỳ đứng dậy nhưng người đó lại vượt qua nàng ta đi về phía. Ta, công chúa, gần như trong nháy mắt. Mão Nguyệt đã đến bên. Ta, bên hông nàng ta cắm một con dao găm. Đứng cũng không vững, thật thú vị. Người ngửi thuốc làm mềm gân cốt lâu như vậy mà vẫn có thể cử động được. Hai miếng ngọc bội trên người hắn va vào nhau, phát ra tiếng leng keng giòn tan. Ta, theo tiếng nhìn lại, là loại bạch ngọc hiếm có. Trên còn treo tua rua màu xanh. Hắn từng bước tiến về phía ta, đưa tay muốn chạm vào ta. Mão Nguyệt giơ kiếm đâm tới, quát lớn, kẻ nào dám động vào công chúa. Chết, người đó cười khẩy, ta từng nghe nói ám vệ hoàng gia Tề Quốc trung thành tuyệt đối. Vậy thì ta sẽ toàn thành cho lòng trung thành của ngươi. Để ngươi cùng chủ tử của ngươi đi với nhau. Mão Nguyệt trúng thuốc làm mềm gân cốt không phải là đối thủ của người đó. Rất nhanh đã thất bại, nhưng hắn không giết chúng ta bằng một nhát kiếm, mà nói, giết các ngươi như vậy, có người sẽ không vui. Hắn đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng dừng ánh mắt ở chân đèn, rầm một tiếng, chân đèn bị lật đổ, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả căn phòng, trong ánh lửa ngút trời, người đó gật đầu hài lòng, bỏ đi, công, chúa, Mão Nguyệt muốn đưa, ta, ra ngoài nhưng nàng ấy đã bị thương nặng, sao có thể cõng được, ta, Mão Nguyệt, đừng lo cho ta. Một mình ngươi có thể rời khỏi đây. Không, công chúa, Mão Nguyệt tháo mặt nạ xuống. Cười nói với ta, nếu công chúa chết, Mão Nguyệt tuyệt đối không sống một mình. 13, khi ta tỉnh lại, gối đầu toàn là nước mắt. Tim đau dữ dội, ta co ro trong chăn. Phát ra tiếng rên rỉ. Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì nhẹ giọng gọi. Công chúa, giọng nói quen thuộc. Như thường lệ, ta khàn giọng đáp lại nàng ta. Mão Nguyệt, màn giường được nhẹ nhàng vén lên. Một tách trà ấm được đưa vào. Mão Nguyệt thấy ta đầy đầu mồ hôi. Nhỏ giọng hỏi, công chúa có phải gặp ác mộng không? Ta gật đầu, cầm tách trà ấm uống cạn. Trong đầu vẫn vang vọng câu nói đó. Nếu công chúa chết, Mão Nguyệt tuyệt đối không sống một mình. Ám vệ hoàng gia Tề Quốc. Không chỉ trung thành tuyệt đối, dựa vào ánh sáng yếu ớt, ta cẩn thận quan sát Mão Nguyệt, mặt tròn mắt hạnh, dáng vẻ trẻ trung, thêm vào đó là bộ quần áo màu hồng xinh xắn, che đi sát khí trong đôi mắt. Bất kỳ ai cũng sẽ không tin, một cô gái dễ thương như vậy lại là một trong những ám vệ giỏi nhất Tề Quốc. Nàng ấy và Ngưu Thổ một sáng một tối, luôn ở bên ta. Từ khi ta sinh ra đến giờ, Việc khiến mẫu hậu hài lòng nhất mà phụ vương làm chính là tặng ta hai ám vệ vào ngày sinh thần. Bà thậm chí còn khen, phụ vương của con làm việc này thực sự rất tốt. Xem ra ông ấy thực sự bảo vệ con. Nếu không, sẽ không đưa cả hai người họ cho con. Trước đây ta không hiểu, chỉ cảm thấy ám vệ rất ngầu, vừa vặn thỏa mãn ước mơ ra oai của ta. Bây giờ, cuối cùng ta cũng hiểu lời mẫu hậu nói, nhưng trái tim cũng chìm xuống. Họ lấy mạng mình ra để bảo vệ ta. Ta làm chủ tử, đương nhiên không thể quá tệ. Ít nhất, ta không thể để mình rơi vào tình thế bị động như vậy. Mão Nguyệt gọi Thái Thanh và những người khác vào hầu hạ ta thay đồ. Ta phải đi gặp phụ vương. Ta nhanh chóng đứng dậy. Một đám cung nữ lần lượt đi vào. 14. Ta muốn triệu triệu phu tử đến cung Ly Bạch. Phụ vương vui mừng khôn xiết, cho rằng ta đột nhiên thông suốt, muốn học hành đàng hoàng. Ngay lập tức phái Lai Hỷ công công đến tận nơi đón người. Buổi chiều, triệu phu tử đã đến. Phụ vương đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu cho triệu phu tử. Trên tiệc, sắc mặt Chu Tự lúc xanh lúc trắng lúc đen lúc tím, có thể sánh ngang với bảng pha màu. Hắn vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau thất tình, giờ lại nghe tin dữ càng thêm khó thở. Tề tứ, hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn ta, nếu ngươi muốn ta chết ở cung Ly Bạch này thì cứ nói thẳng. Trưởng tỷ ăn một bữa cơm mà hồn vía lên mây, không dám nhìn về phía triệu phu tử. Có tiền đồ chút đi. Ta liếc xéo họ, rồi nhàn nhạt nói, phu tử dạy một kèm một. Lời này vừa nói ra, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là hiểu lầm. Hiểu lầm, trưởng tỷ có khẩu vị, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn. Chu Tự cười híp mắt gắp cho ta một cái đùi gà to. Học hành vất vả, biểu muội ăn nhiều vào. Thế tử và tứ muội muội tình cảm thật tốt. Bên cạnh truyền đến giọng nói hơi chua của Tang Lạc Lạc. Ta không để ý đến nàng ta, mà ung dung nhìn Chu Tự. Ăn cơm, Chu Tự trừng mắt nhìn ta. Ngoài dự đoán không đáp lại lời Tang Lạc Lạc. Mặt Tang Lạc Lạc lập tức mất hết huyết sắc. Nàng ta cúi đầu, nắm chặt đôi đũa trong tay nhưng không ăn thêm miếng nào nữa. Ta đoán, bây giờ nàng ta có thể đang nghĩ tại sao thế tử cho liếm lại đột nhiên không liếm nàng ta nữa. Ăn xong, Tang Lạc Lạc chặn Chu Tự trên đường chúng ta trở về. Chu Tự đối xử với nàng ta có chút lạnh nhạt. Tang Lạc Lạc đỏ hoe mắt. A Tự, thân hình Chu Tự đột nhiên khựng lại, nhìn ánh mắt trống rỗng của hắn. Có lẽ đang hồi tưởng lại quá khứ. Ta không đúng lúc, chậc, một tiếng, biểu ca, không phải nói trời tối sẽ dẫn chúng ta đi bắt đom đóm sao? Còn đứng đây làm gì? Bầu không khí mơ hồ giữa hắn và Tang Lạc Lạc bị ta phá tan sạch sẽ. Ta cười khúc khích, mặt Chu Tự hơi đen nhưng cũng không tức giận. Hắn đi tới, véo gáy ta, đi đi đi, chỉ biết dục, biểu ca. Đau đau đau, không biết từ lúc nào, quan hệ của ta và Chu Tự đã tốt hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là sau khi tình cảm vụng trộm của Tang Lạc Lạc và Thẩm Cẩn Ngôn bại lộ, Chu Tự coi ta như người cùng cảnh ngộ. Hắn thậm chí còn cho rằng ta vội vàng muốn triệu phu tử đến là để học hành đàng hoàng, hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Cẩn Ngôn. Biểu ca khuyên ngươi, Thẩm Cẩn Ngôn đó không phải thứ tốt lành gì, đã có hôn ước rồi còn đi quyến rũ người khác, ruồi không bâu vào thì trứng không vỡ. Ngươi, trưởng tỷ sắp lại, theo ta thì không ai là người tốt cả. Ta gật đầu, đúng vậy. Chu Tự cứng đờ một lúc, cuối cùng thở dài. 2, 15, triệu phu tử, triệu diễn, nhân vật truyền kỳ của quận Tây Lăng. Trong nguyên tác không miêu tả nhiều về hắn. Hắn làm phu tử một năm. Phụ vương vốn muốn giữ hắn lại nhưng hắn đã từ chối. Triệu gia ở Tây Lăng, 7 đời không suy. Nếu có người ra làm quan, ắt sẽ được phong tướng bái hầu. Tam ca vẫn luôn nói Triệu Diễn là nhân tài trong số nhân tài. không chỉ đầy bụng kinh luân mà kiến giải về quốc sách cũng khiến người ta bái phục. Thẩm Cẩn Ngôn sang xuân năm sau sẽ thi hội, đợi hắn thi xong, ước chừng sẽ vào triều. Hắn vào triều sau, dưới sự nâng đỡ của Thẩm tướng, quyền thế của Thẩm gia sẽ đạt đến đỉnh cao. Ta vì cố ý giết Tang Lạc Lạc mà bị phụ vương cấm túc. Thẩm Cẩn Ngôn giận dữ không thôi. Lúc đó hắn không còn là thiếu niên bị người khác khống chế. Đương nhiên cũng có quyền lựa chọn. Hắn muốn giải trừ hôn ước với ta, cưới Tang Lạc Lạc, nhưng hôn ước của chúng ta còn chưa thực sự giải trừ. Ta đã bị thiêu chết trong chính tẩm cung của mình. Ta cần Triệu Diễn ở lại. Ta không thể để Thẩm Cẩn Ngôn đắc thế. Ta muốn trở thành đệ tử đắc ý nhất của Triệu Diễn. Như vậy, đến lúc đệ tử gặp nạn, người làm thầy như hắn ta hẳn không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, ta mang theo những mơ tưởng tươi đẹp về tương lai bắt đầu kiếp sống cầu học. Kết quả, dầm, tứ công chúa, ta mở đôi mắt buồn ngủ, vừa vặn chạm phải ánh mắt trong trẻo hơi giận của Triệu Diễn. Ta cười ngượng ngùng, xong đời, lại ngủ quên rồi, đứng lên, vâng, vâng, ta cầm sách đứng dậy, Triệu Diễn nhắm mắt lại, sách cầm ngược, hà, phu. Phu tử, tối qua ta nghĩ đến việc hôm nay được phu tử dạy bảo nên đặc biệt phấn khích. Sau đó ngủ muộn một chút, tiếp tục đứng, buổi học sáng kết thúc, chân ta cũng tê cứng. Ta đi khập khiễng, Triệu Diễn đi ngang qua ta, không giấu vết liếc nhìn quầng thâm dưới mắt ta. Tứ công chúa tối nay không đi bắt đom đóm thì buổi học sáng mai hẳn sẽ không buồn ngủ nữa. 16. Học được vài ngày, ta không tự làm mình phát điên, ngược lại làm Triệu Diễn phát điên, gân xanh trên trán hắn nổi lên. Bài thơ này của ngươi, muốn biểu đạt điều gì? Hôm qua chưa ăn ngỗng quay, béo ngậy vô cùng, ta bảo ngươi lấy cuộc sống làm cảm hứng viết một bài thơ ngũ ngôn. Thơ, đúng vậy mà, một con ngỗng to như vậy, 5 chữ, phu tử, hừ. Được rồi, phu tử mặt than cuối cùng cũng có biểu cảm, chỉ thấy hắn cau mày nhìn lại bài thơ của ta, cuối cùng thở dài, thôi, người chép kinh thi một lúc đi, viết chữ ta quen, trước kia ta bị phạt chép rất nhiều sách, ta vừa nói, vừa trải giấy ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Diễn, phu tử, phụ vương cũng nói chữ nhỏ châm hoa của ta đẹp, ta viết cho ngài 2 chữ nhé. Thấy hắn gật đầu, ta vui vẻ cầm bút chấm mực, viết lên giấy 2 chữ Triệu Diễn. Thế nào? Tạm được, được khen. Ta lại viết tên mình bên cạnh tên Triệu Diễn. Viết rất ngay ngắn, phu tử, tặng ngài. Ta gấp chữ đã viết xong nhét vào lòng Triệu Diễn. Hắn đột nhiên lùi lại 2 bước. Ta mất trọng tâm suýt ngã khỏi ghế. Trong lúc hoảng loạn, ta túm lấy thắt lưng Triệu Diễn, miễn cưỡng giữ vững thân hình, nhưng chưa kịp mừng, chiếc thắt lưng nạm ngọc kia không chịu nổi sức nặng mà đứt. Đứt, rồi, khi ta sắc ngã sấp mặt, Triệu Diễn đã đỡ ta, còn mặt ta, theo quán tính, đập vào một chỗ khá khó nói. Triệu Diễn, dầm, ta vẫn ngã xuống đất, Triệu Diễn chạy mất, chỉ để lại một chiếc thắt lưng đứt làm đôi. Cách chương.